Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 384. Mở ra quang đoàn đến bảo, mỗi một cái phóng qua Long Môn, ngoại trừ được tiềm lực gột rửa tăng cường, còn có thể có được các loại quả cầu ánh sáng. Quả cầu ánh sáng số lượng từ 1 đến 4 cái, nhưng trong quang cầu bảo vật nhưng là tùy cơ, có thể được chính là một cái vô dụng phàm vật, cũng có thể được nghịch thiên chí bảo. Cái kia cá chết tiếp tục nói, sau đó chỉ vào trong tay hắn chùm sáng nói rằng, đừng xem ta chỉ được đến một quang đoàn, liền cho rằng ta so với ngươi được 4 cái quang đoàn được chỗ tốt ít. Nếu là ta số may, mở ra một chí bảo, vào lúc ấy, thậm chí vượt qua ngươi 4 cái vô dụng bảo vật giá trị, ta vận khí coi như không tệ. Ở thành công phóng qua tầng thứ nhất đạo thứ nhất Long Môn, đạt được một cái cấp 4 pháp bảo cấp bậc phân thủy kiếm. Ở này phóng qua tầng thứ nhất đạo thứ nhất Long trong môn phái được bảo vật bên trong, cũng coi như tốt vô cùng. Cái kia cá chép đột nhiên bóp nát trong tay chùm sáng, sau đó trong tay thêm ra một cái tinh xảo lam sắc đoạn kiếm. Trên thân kiếm mờ mịt linh quang, có như hơi nước bình thường bao phủ, toàn bộ xem ra rất là bất phàm. Tuy rằng mỗi một lần phóng qua Long Môn được bảo vật đều là tùy cơ, thậm chí tầng thứ nhất đạo thứ nhất Long Môn phóng qua, nói không chắc được cấp 10 bảo vật cũng là có thể, nhưng này loại xác suất quá thấp. Thông thường mà nói, phóng qua tầng thứ nhất đạo thứ nhất Long Môn, phần lớn tu sĩ được bảo vật chỉ có thể là cấp 1 pháp khí cấp bậc bảo vật, có rất ít vượt qua cấp 1. Ta có thể có được một cái cấp 4 bảo vật, xem như là kiếm bộn, so với đại đa số được 4 cái cấp 1 bảo vật còn muốn may mắn. Cái kia cá chép nhìn thấy trong tay lam sắc đoạn kiếm, rất ít cao hứng nói. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là mở ra một quang đoàn, lại được một cái cấp 4 bảo vật. Bảo vật như vậy, vẫn là rất đáng giá, coi như rất nhiều cấp 4 cường giả, kỳ thực cũng chỉ có thể sử dụng cấp 4 bảo vật. Vì lẽ đó ở chư thiên vạn giới, cấp 4 bảo vật tuyệt đối không tính cây monster. Bất quá đối với cấp 4 bảo vật, Đường Mục vẫn đúng là không lọt mắt. Đối với đại biến sau địa cầu tới nói, như Đường Mục chỉ là một phổ thông tiến hóa giả, chính đang mạt thế dãy giụa cầu sinh tồn tại, được một cái cấp 4 bảo vật, nói không chắc sẽ rất cao hứng. Nhưng Đường Mục là có kỳ ngộ phần mềm hách, đồng thời nhất thống địa cầu nhân loại tồn tại. Nhân vật như vậy, làm sao sẽ thiếu hụt bảo vật đây? Vì lẽ đó nếu là bảo vật không có đạt đến cấp 5 trở lên, đối với Đường Mục tới nói, trên căn bản không lớn bao nhiêu giá trị. Vì vậy Đường Mục có chút không nói gì, sau đó nói, ta nói không chắc được bảo vật so với ngươi tốt. Cái kia cá chép gật đầu nói, rất có thể, ngươi có thể có được 4 cái quang đoàn, nói rõ ngươi số mệnh tốt hơn ta, vận may sẽ không kém. Đương nhiên, được quang đoàn, kỳ thực bản thân liền muốn tiêu hao số mệnh, vì lẽ đó được quang đoàn quá nhiều, nếu là số mệnh tiêu hao quá lớn, cuối cùng quang đoàn mở ra bảo vật không hẳn tốt. Có điều xem ngươi cũng không giống tiêu hao rất nhiều số mệnh dáng vẻ, nói không chắc thật sự có thể được chí bảo đây. Cái kia cá chép dứt lời, sau đó dùng ánh mắt mong đợi nhìn Đường Mục. Tuy rằng được quang đoàn cùng bảo vật sẽ tiêu hao số mệnh, nhưng ở phóng qua Long Môn thời điểm, kỳ thực cũng có thể tùy cơ được Long Môn số mệnh tặng lại. Vì lẽ đó phóng qua Long Môn sau khi, cũng không phải hết thảy tu sĩ đều sẽ số mệnh tiêu hao hết. Rất nhiều tu sĩ, ở phóng qua Long Môn sau khi số mệnh không chỉ có không có yếu bớt, ngược lại sẽ tăng cường. Này Lý Ngư tiên sinh thấy thế nào? Thế nào cảm giác Đường Mục rất khả năng chính là nhân vật như vậy? Đương nhiên, hắn cảm giác mình cũng rất khả năng là nhân vật như vậy. Bằng không không phải nhận được một vượt qua cái này Long Môn cấp độ rất nhiều bảo vật. Đương nhiên, hắn mặc dù đối với Đường Mục trong tay chùm sáng ôm ấp chờ mong, nhưng cũng không coi trọng Đường Mục vận may. Đường Mục trực tiếp đem một quang đoàn cho này Lý Ngư tiên sinh, làm đối với Đường Mục giải đáp báo đáp, sau đó chuẩn bị mở ra quang đoàn. Theo Đường Mục ý niệm động, Đường Mục trong tay một quang đoàn nhất thời bùng nổ ra một đoàn tia sáng chói mắt. Sau đó một nhũ quả cầu ánh sáng màu trắng xuất hiện ở Đường Mục trong tay. Cảm thụ nó cái kia nhạt nhụi mà lại ôn hòa xúc cảm, Đường Mục bắt đầu kiểm tra bảo vật này tốt xấu đến. Hóa ra là một đoàn hạ phẩm tiên thiên linh quang. Nhìn dáng dấp vận may của ngươi không được tốt lắm mà ni. Cái kia cá chép nhìn thấy Đường Mục cái thứ nhất mở ra đến bảo vật, nhất thời càng thêm không coi trọng. Đường Mục vận may nói rằng, tiên thiên linh quang kỳ thực chính là một loại tiên thiên linh khí tụ hợp hình thành bảo vật, tương tự với nguyên hạch, bên trong ẩn chứa tiên thiên linh khí. Loại này tiên thiên linh khí đối với tu sĩ tu luyện còn là phi thường hữu dụng. Nguyên hạch là biến dị thú trong cơ thể sản sinh. Sinh vật như vậy tinh thể năng lượng nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cấp 9. Mỗi một cấp chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm 4 đẳng cấp. Đặc thù siêu phẩm không tính. Từ linh cấp đến cấp 9, nguyên hạch có thể chia làm cấp 10-40 phẩm, đối ứng tiến hóa sinh linh từ linh giai cấp 1 đến cấp 3 cấp 10-40 đẳng cấp. Nhưng cấp 4 trở lên sinh vật hoặc là biến dị thú, nguyên hạch đã lột xác thành vì là nguyên thần. Sinh vật như vậy muốn sản sinh cấp 4 trở lên nguyên hạch hầu như là chuyện không thể nào. Vì lẽ đó cấp 4 trở lên tu sĩ hoặc là tiến hóa giả tu luyện nhất định năng lượng tinh thạch liền không phải nguyên hạch. Hơn nữa một loại nguyên khí kết tinh, loại này nguyên khí kết tinh chính là một loại thiên nhiên năng lượng tinh thạch, có thể chia làm hậu thiên cùng tiên thiên. Hậu thiên nguyên khí kết tinh kỳ thực cùng nguyên hạch gần như, đã đối với cấp 4 trở lên tiến hóa giả tác dụng không phải rất lớn. Chỉ có tiên thiên nguyên khí kết tinh mới là đối với tu luyện giả hoặc là tiến hóa giả có rất mãnh liệt dùng item money. Mà tiên thiên linh quang chính là một loại tiên thiên linh khí tụ tập hình thành khác loại tiên thiên linh khí đoàn. So với tiên thiên nguyên khí kết tinh đối với tu sĩ hoặc là tiến hóa giả tu luyện tác dụng còn muốn lớn hơn một ít. Vì lẽ đó trên bản chất tới nói, loại này tiên thiên linh quang đoàn đối với Đường Mục tới nói không tính kém, chỉ là ở chư thiên vạn giới, loại này đại biểu tu sĩ cơ bản tu luyện tiêu hao tiên thiên linh quang đoàn cùng tiên thiên nguyên khí kết tinh như thế, tuy rằng hy hữu, nhưng đối với tu sĩ tới nói cũng không tính thiếu hụt. Hạ phẩm tiên thiên linh quang đoàn, tiên thiên linh khí tụ tập hình thành linh khí đoàn, nếu là sản sinh lột xác, có thể trở thành trung phẩm tiên thiên nguyên khí đoàn. Đây là Đường Mục lấy chư thiên triệu hoán bảo điển bí mật đối với này tiên thiên linh quang đoàn giám định tin tức. Sở dĩ giám định một hồi, một cái Đường Mục đối với này tiên thiên linh quang đoàn vẫn là rất tò mò. Phải biết, địa cầu mạt thế tới nay, cấp 4 sau đó, tu luyện được khổ tu tích lũy, có rất ít ngoại vật có thể trợ giúp tiến hóa giả tu luyện tác dụng. Những kia nguyên đối chiếu với cấp 4 trở lên tiến hóa giả đã tác dụng không lớn. duy nhất đối với tiến hóa giả tăng lên có rất lớn tác dụng phụ trợ. Chỉ có loại kia tiên thiên linh dược, tiên thiên nguyên khí kết tinh, tiên thiên linh bảo, thậm chí tiên thiên linh căn, tiên thiên nguyên khí loại hình mới hữu dụng. Nhưng loại này tiên thiên ai tầm, ở đại biến sau địa cầu, tuy rằng không hề ít, nhưng cũng không coi là nhiều. Đối lập với nhân loại toàn dân tu luyện số lượng tới nói, bảo vật như vậy vẫn là rất hi hữu. Nếu không là chủ thần không gian tồn tại, Đường Mục có thể lợi dụng chủ thần phân thân mở ra một ít tài nguyên thế giới cùng bí cảnh. Có thể sản sinh như vậy tài nguyên, e sợ nhân loại tiến hóa đã sớm bởi vì tài nguyên vấn đề bắt đầu trở nên tăng lên thật chậm trình độ. Hết chương.